Chương 2040, Đại Mạc đệ nhất gia tộc. Đao Thúc lúc này vờ ơ y ma nói hắn lực lượng không đủ. Thế nào, còn không phục có phải không? Đao Thúc mỉm cười nhìn Trần Phong, đồng nhiên nhất trưởng nặng nề mà vô xuống. Trần Phong rội ra hữu trưởng đón lấy, sau đó rên lên một tiếng, bịch một tiếng, hắn đúng là trực tiếp bị Đao Thúc cho nhấn tiến vào mặt đất đi, cả người đều bị nhấn đi vào. Đao Thúc mỉm cười nhìn hắn nói ra, ta lúc này mới vận dụng tuy nhiên 1/10 lực lượng mà thôi. Trần Phong ngạc nhiên, đao này thuốc lực lượng, quá kinh khủng. Hắn cười khổ nói, Đao Thúc, ta phục. Đao Thúc cười ha ha một tiếng, ngươi ngược lại cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình, dù sao ta mạch máu trong người không tầm thường, lực lượng đúng là so ngang cấp võ giả muốn lớn hơn một chút. Yên tâm đi, chủng loại lực lượng ngươi đủ rồi, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi, ta cảm thấy hẳn là không bao lâu. Ba người ở chỗ này ẩn giấu đi 2 ngày, rốt cục chờ đến buổi đấu giá mở màn thời gian. Buổi đấu giá mở màn thời gian, chính là lúc chạm vào tối. Một ngày này giữa trưa, ba người chính là rời đi nơi đây, vẫn như cũ là một bộ đấu đồng màu đen, đi vào buổi đấu giá phụ cận. Thân ưng sân đấu giá lớn chính là một tòa cao tới hơn 1000 mét kiến trúc, cực kỳ uy vũ, kiến trúc phía trên, tháp lâu san sát, như là một tòa màu đen rừng rậm. Mà tại thần ưng sân đấu giá lớn trước đó, thì là một mảnh hắc thạch quảng trường, phương viên chừng 1000 mét. Lúc này, trên quảng trường người đến người đi, Trần Phong nhìn một cái, khắp nơi đều là võ giả, thực lực mỗi một cao y đều là có chút không tầm thường. Hiển nhiên, bọn hắn đều chính là tham gia buổi đấu giá người. Trần Phong ba người không có gấp, mà là tới trước đến phụ cận một tòa trên tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này, có thể nhìn xuống quảng trường, địa thế tuyệt hảo. Giống như là ba người loại này thân mặc áo choàng, che lấp đầu mặt, trên tiểu lâu còn có không ít. Bởi vậy, tiểu nhị kia mảy may cu nở dê không kinh ngạc. Ba người ngồi xuống, điểm chút thịt rượu, vừa nói nhàn thoại vừa ăn. Thân ưng này cổ thành bên trong đồ ăn đều là rất có địa phương đặc sắc, mà lại vị đạo cực dai. Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi hai người đều là ăn ăn như do củ ô nở đương nhiên, hai người bọn họ cộng lại cũng không sánh nổi Đao Thúc. Đao Thúc trực tiếp là một mâm hướng trong miệng của mình ngược lại, bất quá là một lát thời gian, cả bàn đồ ăn ngược lại là bị hắn ăn chín thành, đã là bôi tràn hết sạch. Đao Thúc nhìn lấy Trần Phong, cười ha ha nói, sảng khoái, rất lâu không có ăn thông khoái như vậy. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đưa tới tiểu nhị, lại điểm một bàn đồ ăn. Rất nhanh, lúc chạm vạng tối đến, Trần Phong ba người tới cái kia thần ưng sân đấu giá lớn trước đó. Màu đen thần ưng sân đấu giá lớn, phía ngoài trên quảng trường, đốt lên vô số lửa bả, đem nơi này chiếu lên đèn thông minh. Lúc này, ở bên ngoài đã là đầy rất lớn lên đội, rất nhiều người đều là đang chờ đợi ra trận. Đồng nhiên, trong đám người truyền đến một trận la hét ầm ĩ âm thanh, dựa vào cái gì không cho ta ra trận? Người nói chuyện là một cái gã đại hán đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt cũng là mang theo 10 phần ngang ngược cản rỡ biểu lộ. Trần Phong ánh mắt quét qua, đại thể cảm giác một bên dưới thực lực của hắn, hẳn là tại lục tinh vương đáo thất tinh vũ vương ở giữa. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy cuồng hoành, hiển nhiên, ở hắn nơi đó, hắn cũng là một cái độc bá nhất phương người. Nhưng là, lấy hắn chút thực lực ấy, tại thân ưng cổ thành đùa nghịch hoành, không khỏi đối với mình quá mức tự tin chút. Lúc này, hắn ở chỗ này làm ầm ĩ, bên ngoài đang xếp hàng những người kia thì là một mặt chế rêu biểu lộ nhìn lấy hắn. Không ai bạo khởi ngăn lại, tựa hồ cũng đang chờ cái gì. Quả nhiên, hắn mới vừa ở cái này na ho chỉ chốc lát, cái kia thần ưng lớn trong phòng đấu giá chính là đi tới 3 tên người mặc hắc giáp hộ vệ. Cái này 3 tên người mặc hắc giáp hộ vệ, giáp trụ phía trên, đều là có thêu một tòa tháp lâu tiêu chuẩn. Trong đám người phát ra một trận cười trộm, thần ưng sân đấu giá lớn hắc giáp vệ tới, hạ hạ, những này hắc giáp vệ vừa ra tới. Gây chuyện ra hỏa này coi như con đếm mùi đau khổ cái kia mấy tên hắc giáp vệ đi đến tráng hán đầu chọc kia trước đó. Tráng hán đầu chọc lúc này vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phách lối giống lớn nói, cho lão tử một cái thuyết pháp, nếu không, lão tử tuyệt đúng không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ dẫn đầu tên kia hắc giáp vệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nha ngươi, muốn làm sao không theo chúng ta từ bỏ ý đồ a? Tráng hán đầu chọc kia bạo hứng nói. Các ngươi đây là ý gì? Vờ ơ y ma dạng này cùng lao tử nói chuyện có ý tứ gì? Tên kia hắc giáp vệ cười lạnh một tiếng, đồng nhiên đi ra phía trước, một quyền chính là đánh vào ngực của hắn bụng chỗ. Tráng hán đầu chọc kia hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh như cùng một cái tôm kép, cả thân thể đều là cong xuống dưới. Không chờ hắn tỉnh táo lại, tên kia dẫn đầu hắc giáp vệ lại là đi lên liên tiếp mấy quyền, sau cùng thì là một trưởng vỗ tại trên gáy của hắn. Cái này gã đại hán đầu chọc ngược lại là không chết, nhưng cũng bị đánh phải trọng thương, hắn rên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Mấy tên hắc giáp vệ dơ lên hắn đi đến cái kia quảng trường tận đầu, phịch một tiếng, hướng mặt đất trùng điệp quăng ra. Sau đó, mấy người đi trở về, phủi tay, một mặt nhẹ nhõm nói ra, đồ không có mắt, cũng dám tại chúng ta thần ưng sân đấu giá lớn gây chuyện, thật sự là chán sống rồi. Đám người chung quanh bên trong vang lên một mảnh cười trộm thanh âm, ha ha, ta đã nói rồi, dám ở thần ưng sân đấu giá lớn gây chuyện, kim thanh thần ưng gia tộc có thể tha qua hắn mới là lạ chứ, gia hỏa này à, thật sự là không có mắt, gây ai không tốt, nhất định phải gây sân đấu giá lớn, hắn chẳng lẽ không biết đạo thần ưng sân đấu giá lớn phía sau gia tộc chính là thống trị thần ưng cổ thành gia tộc sao? Kim thanh thần ưng gia tộc, thế lực vô cùng cường đại, chính là đại mạc đệ nhất gia tộc bọn họ, thống trị thần ưng cổ thành đã là có trọn vẹn 7 vạn niên chi lâu. Tuy nói thần ưng cổ thành thuộc về thiên nguyên hoàng triều trị dưới, nhưng là, kim thanh thần ưng gia tộc thực lực, chỉ sợ so thiên nguyên hoàng triều hoàng tộc QNZ không kém là bao nhiêu, chỉ là cựu tinh vũ vương cường giả liền có hơn 10 vị không. Sai. Nghe nói gia tộc bọn hắn bên trong, thậm chí còn sẽ vượt qua vũ vương cảnh cường giả, cực kỳ cường hãn. Trần Phong ở bên cạnh nghe, không khỏi sắc mặt thay đổi, thế mới biết đạo thần ưng này sân đấu giá lớn bối cảnh, nguyên lai đúng là khủng bố như thế. Khó trách bọn hắn có thể xuất ra quyển kia Phật môn bí bảo, mà lại không sợ người cướp đoạt, nguyên lai người ta là có đủ thực lực. Tiếp theo, tại cái kia thần ưng lớn trong phòng đấu giá, một cái chừng 2 thước rưỡi cao khôi ngô đại hán đi ra. Cái này khôi ngô trên mặt đại hán QNZ không biết là thều thu A vẫn là dùng thuốc màu, bôi ra một cái phi thường quỷ dị đồ án, nhìn qua liền như là một cái nhan sắc tiên diễm chi chu, để cho người ta nhìn đều là không khỏi tâm lý nhảy một cái. Trên người hắn QNZ ăn mặc màu đen giáp trụ, cùng những cái kia hắc giáp vệ không khác nhau chút nào, nhưng là trên người hắn lại choàng một kiện cự đại áo choàng, áo choàng phía trên thì là thêu lên một cái kim thanh thần ưng đồ án theo hắn đến. Trong đám người vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Đây là hắc giáp vệ đại thống lĩnh, kim thanh thần ưng trong gia tộc số 1 số 2 cường giả.